Vạn đạo Long Hoàng, chương 2029, bắt đầu, một chiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Ulama Quốc quốc đô vị trí trung ương, có một tòa thật to chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đài bốn phía, xây dựng rất nhiều chỗ ngồi, còn có mảng lớn đất trống. Một ngày này, chiến đài bốn phía, người ta tấp nập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ulama Quốc, từ hai đại gia tộc khai sáng. Vạn năm một cái luân hồi, quyết định từ cái đó một cái gia tộc khống chế Ulama Quốc. Cho nên, đây là Ulama Quốc vạn năm qua, lớn nhất thịnh hội, vô số người tụ đến. Bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, đầy người ảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, cùng người của La Gia, ngồi ở chiến đài phía đông nhìn trên đài. Phía trên tòa khán đài này, toàn bộ đều là La Gia cao thủ. Lục Minh liếc nhìn lại. Hư đế, Trần đế số lượng cũng không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu công chúa La Tuyền phụ thân, cũng là La Gia gia tộc, ngồi ở phía trước nhất. Mà ở chiến đài phía tây nhìn trên đài, thì là U Gia người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, song phương quan sát lẫn nhau. Cái kia Lục Minh, thế mà đầu phục La Tuyền. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ Bằng thấy được Lục Minh, lập tức gầm thét một tiếng. Kỷ Thiên, U Ninh ánh mắt, cũng nhìn về phía Lục Minh. Hiện lên từng sợi lãnh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ gia thật là vô dụng. Ta đều đem Lục Minh trục xuất đi. Thế mà còn tìm không thấy hắn. Ngược lại nhường hắn đầu phục La Tuyền. U Ninh trong mắt, hàn quang thoáng hiện. Trong lòng gầm thét, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến lực rất mạnh. Có thể đánh bại dễ dàng Kỳ Bằng. Đối với cái này một lần tỉ thí. Có chút ảnh hưởng. Nàng ở trục xuất Lục Minh thời điểm. Liền nghĩ qua Lục Minh rất có thể dưới cơn nóng giận sẽ đầu nhập vào La Tuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nàng cũng biết, chỉ cần nàng trục xuất Lục Minh, Kỳ gia liền sẽ không bỏ qua Lục Minh. Lục Minh chắc chắn sẽ bị Kỳ gia đánh giết, căn bản không có cơ hội đầu nhập vào La Tuyền. Không nghĩ tới, Kỳ gia như vậy vô dụng, thế mà bị Lục Minh trốn còn thành công đầu phục La Tuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ thí thời điểm, có cơ hội nhất định phải giết Lục Minh. U Ninh cho Kỷ Thiên, Kỷ Bằng đám người truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, tiểu tử này nếu là đụng phải ta, ta sẽ nhường hắn chết rất thảm. Kỷ Thiên mở miệng, sát cơ lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đụng phải ta, ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Một cái hoàng bào thanh niên lạnh lùng mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hoàng bào thanh niên, tên là Hoàng Tùng, ở Ulama Quốc. Trừ bỏ vương thể, Hoàng Tùng mạnh nhất, ở vương thể bên ngoài thập đại tối cường thiên kiêu. Hắn xếp hạng đệ nhất, so Kỳ Bằng mạnh không biết bao nhiêu. U Ninh, Kỷ Thiên đám người dò xét Lục Minh bọn họ. Lục Minh, La Tuyền bọn họ, cũng đang dò xét đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo quy củ cũ, hai phe các sẽ phái ra 50 tên thiên kiêu ra sân. Hai hai quyết đấu, mãi cho đến cuối cùng. Phe thắng lợi, chính là phe chiến thắng. La Tuyền cho mọi người truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu. Cái quy củ này, ngược lại là đơn giản. Một lần này thế hệ trẻ tuổi bên trong, hai chúng ta phương, phân biệt có hai cái vương thể. Tu vi đều không khác mấy, cho nên vương thể chi chiến, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên không phải vương thể chi chiến, liền lộ ra rất trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền tiếp tục nói. Hắn nói vương thể, cũng không có bao quát Lục Minh. Lục Minh là vương thể một chuyện, bây giờ còn chưa truyền tới. Bất quá, đối phương bên trong, trừ bỏ vương thể, có một người các ngươi phải chú ý, kia liền là Hoàng Tùng. Người này mặc dù không phải vương thể, nhưng chiến lực mạnh phi thường. Hắn từng thu được kỳ ngộ, linh thể so thông thường linh thể mạnh hơn một phần. Hơn nữa người này thần thông chi thuật, hỏa hầu cũng rất sâu. Các ngươi gặp được người này, phải cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền khuyên bảo, rất nhiều người gật gật đầu. Hoàng Tùng thủ đoạn, bọn họ tự nhiên là biết đến. Lúc này, một bóng người bay lên chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này niên kỷ phi thường lớn, là U La Ma quốc một vị nguyên lão. Cũng là trọng tài của lần tỷ thí này, một lần này tham gia tỷ thí người. Lên trước đài, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lão mở miệng, tiếng như hồng trung, chúng ta lên đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền dẫn đầu đứng dậy, đám người đi theo, bay người lên trên chiến đài. U Ninh, Kỷ Thiên đám người. Cũng lên chiến đài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một phe, 50 người, chỉ cần là 50 tuổi trở xuống, đều có thể tham gia. Vừa bước lên chiến đài, Kỷ Bằng, Kỷ Thiên, Hoàng Tùng mấy người, ánh mắt liền lạnh lẽo nhìn về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi liền cầu nguyện. Không nên gặp phải ta đi, bằng không thì, sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Đầu tiên mở miệng, là cái kia Hoàng Tùng, ánh mắt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền bên này, một số người sắc mặt biến hóa. Cái này Hoàng Tùng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Rất nhiều đối địch với hắn, đều chết rất thảm. Lục Minh. Ngươi không nên đầu nhập vào La Tuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Ninh cũng lạnh lùng mở miệng. Ha ha, không nên đầu nhập vào. Chẳng lẽ liền muốn dựa theo ngươi ý tứ? Bị ngươi trục xuất về sau? Bị Kỳ gia đánh giết sao? Thực sự là buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. U Ninh tỉ tỉ. Người xem không lên Lục Minh, ta nhưng khi thành bảo bối đây, đằng sau cũng đừng làm cho ngươi giật nảy cả mình đây. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Tuyền yêu kiều cười không thôi, U Ninh sắc mặt có chút lạnh lùng, không có nhiều lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, nguyên lão vì bọn họ phân phối dãy số. Mỗi một bên, cũng là số 1 đến 50 hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó nguyên lão hội đem hai bên 50 cái dãy số. Bỏ vào một cái dương bên trong. Ngẫu nhiên rút ra, rút đến cái đó hai cái dãy số. Liền cái đó hai người giao chiến. Lục Minh phân phối dãy số. Là số 31. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phân phối xong dãy số về sau. Đám người quay trở về riêng mình khán đài. Mà nguyên lão. Thì tại hai cái trong dương. Các rút lấy một cái mã số. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. La gia số 6. U gia số 39. Nguyên lão báo ra danh hào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, hai bóng người xông lên chiến đài, bắt đầu giao phong. Một trận chiến này, không có bất ngờ, Uza lấy được thắng lợi. Bởi vì Uza người kia, tu vi rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Mấy chiêu liền sẽ la ra cái kia thiên kiêu đánh cho trọng thương. Nổ xuống chiến đài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận thứ nhất, Uza lấy được thắng lợi. Uza người, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nguyên lão tiếp tục rút ra dãy số. Trận thứ hai, la ra bên này một người. Tu vi mạnh hơn, lấy được thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận thứ ba, la ra số 31, Uza số 5. Nguyên lão báo ra dãy số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền nhanh như vậy đến phiên ta. Chấm, Lục Minh trong lòng hơi động. Đứng dậy xông lên chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uza, là một cái thanh niên khôi ngô. Bất quá hắn nhìn thấy Lục Minh. Sắc mặt có chút âm trầm. Vừa rồi, U Ninh cho hắn truyền âm. Cáo chi Lục Minh đã từng đã đánh bại Kỳ Bằng. Nhường hắn tận lực cùng Lục Minh quần nhau mấy chiêu. Hao tổn Lục Minh một chút thánh lực. Sau đó nhận thua chính là. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đánh bại Kỳ Bằng. Thanh niên khôi ngô biết mình không phải Lục Minh đối thủ. Tiểu tử, ăn ta một búa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên khôi ngô giống to. Nhấc lên chiến phủ. Điên cuồng cường giả Lục Minh đánh tới. Con mắt của hắn. Chính là tiêu hao Lục Minh một chút thánh lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xì xì xì. Lục Minh trong tay phát ra tí tách thanh âm. Màu đen ma lôi đang nhấp nháy. Sau đó, Lục Minh một chưởng oanh ra. Ma lôi hình thành một bàn tay cực kỳ lớn. Đánh phía thanh niên khôi ngô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, thanh niên khôi ngô thân thể. Trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra chiến đài bên ngoài. Phun máu phè phè. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này, có chút thực lực. Dạng này giết lên mới sảng khoái. Hoàng Tùng liếm môi một cái. Vẻ dữ tợn càng đậm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà La Tuyền, còn có lúc trước gặp qua Lục Minh xuất thủ thanh niên áo bảo tím mấy người. Lại là trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Mà lôi pháp tắc, Lục Minh lúc trước không phải dùng trận đạo pháp tắc sao? Làm sao sẽ biến thành ma lôi pháp tắc? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, hắn nắm giữ hai loại pháp tắc? La Tuyền mấy người, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cảnh khống chế hai loại pháp tắc, chưa từng nghe thấy. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.